Chiến thần Hào Môn, chương 1828. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vừa mới có phải hay không độ bên tìm ngươi? Hành, bọn họ chỉ biết gạt người, lợi dụng ngươi mà thôi, nhưng chúng ta không giống với. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đoạn đường này đi tới, thì có 5-6 người, tựa hồ cũng biết mình tới, nhao nhao gọi mình đứng thành hàng. Sam Điền thực sự phiền chết đi được, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn là Tổng Tông Đường đường chủ, ở Sơn Khẩu xã trong địa vị, nói có cao hay không, nói thấp cũng không coi là thấp, chỉ là cái thân phận này, ý nghĩa bất đồng. Tranh thủ được ủng hộ của hắn, ý nghĩa là có thể trưởng khống đến Đông Đô không ít bình dân yêu ái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đứng thành hàng, lại buộc ta ai cũng không đứng, tự ta kéo một cái đội. Sam Điền mắng vài câu, hừ một tiếng, bước nhanh xuyên qua đi ra, được nghe lại người nào gọi mình, cũng không dừng lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xã khu ở chỗ sâu trong, Sam Điền cũng không có đi vào, người ở đó, càng làm cho đầu hắn đau, có thể không thấy hắn đời này cũng không muốn nhìn thấy bọn họ. Hắn trực tiếp đi tìm phụ trách trông coi ngục tối người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhà tù tăm tối chính là Sơn Khẩu xã chuyên môn dùng để giam giữ bọn họ chộp tới người địa phương, bất kể là cựu địch hay hoặc giả là mục đích của bọn họ đều là giam giữ ở nhà tù tăm tối. Chỉ là cũng không phải giống như tên nói như vậy, toàn bộ đều là chân chính lao lung, người bất đồng, phải không cùng đãi ngộ, giống như Lan Tư thì loại thân phận này chỗ ở bên trong hoàng được thậm chí so với tiểu điếm cấp 5 sao cũng muốn giỏi hơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sam Điền tiên sinh, Hắc Long tổng phòng làm việc. Sam Điền ngồi xếp bằng, hai tay đặt ở trên đầu gối, có vẻ vô cùng khách khí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngồi đối diện hắn trung nam tử cười cười. Người tìm đến ta chính là vì hỏi cái kia người nữ nhân sự tình. Không sai, Dã Phong tiên sinh, ta muốn biết nữ nhân kia tình huống hiện tại như thế nào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sam Điền trực tiếp hỏi, cùng Dã Phong như vậy chuyên môn phụ trách tra hỏi người quanh co lòng vòng không có bất kỳ ý nghĩa gì, cái kia ánh mắt dường như biết đọc tâm thần người thông thường, căn bản là lừa không được hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vì sao muốn biết, Dã Phong cười cười, híp mắt dường như muốn đem Sam Điền xem thấu. Phải biết rằng, người nữ nhân này rất trọng yếu, thậm chí có thể nói quyết định chúng ta Sơn Khẩu xã tương lai đi hướng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không biết Sam Điền tiên sinh, là hy vọng chúng ta Sơn Khẩu xã, về phương hướng nào đi? Đến nơi này, hay là đang kéo chính mình đứng thành hàng? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sam Điền ngẩng đầu, nhìn Dã Phong liếc mắt. Vậy còn ngươi, hắn không biết Dã Phong bây giờ là đứng ở người nào cái nào một bên, là xã trưởng, hay hoặc giả là thân vương? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sam Điền tiên sinh muốn đi bên kia ta liền theo hướng bên kia. Dã Phong nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe vậy, Sam Điền con ngươi co rụt lại. Ta muốn chính mình đi một con đường đâu. Vừa dứt lời, Dã Phong con ngươi, nhất thời trở nên lạnh lẽo, phảng phất dao nhỏ giống nhau bắn ra, hầu như muốn đem Sam Điền trái tim đều đâm thủng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ha ha ha, Sam Điền tiên sinh nói đùa. Dã Phong rất nhanh thì thu liệm ánh mắt của mình. Người chính là giống như trước hài hước a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Được rồi, ta không hỏi loại vấn đề này rồi, ta muốn Sam Điền tiên sinh trong lòng, khẳng định sớm đã có đáp án, sớm muộn gì, đều sẽ công bố ra, đúng không? Sam Điền không nói gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này Dã Phong, mới vừa nhãn thần thật là dọa người, hắn phảng phất cảm thấy một sát khí lạnh lẽo. Không chút nào che giấu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nữ nhân kia, đang ở nhà tù tăm tối chung, nàng sống rất tốt, Sam Điền tiên sinh có thể yên tâm, nàng là quý khách, không ai hội thương tổn nàng, chỉ là tạm thời không cho phép nàng ly khai mà thôi. Dã Phong thản nhiên nói, còn như nàng tương lai sẽ thế nào, cái này cần xem cuối cùng người làm quyết định là ai. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người bất đồng, muốn mang lĩnh Sơn Khẩu xã đi phát triển ngược không giống với, cũng liền ý nghĩa, người nữ nhân kia tác dụng bất đồng. Có đôi khi, là vẫn còn sống, hay hoặc giả là người chết, tác dụng là hoàn toàn không cùng một dạng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách Trương.